Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268: Thất tình tam thập tam thiên hương. Thất tình tam thập tam thiên sẽ tại ngày 20 tháng 12 tại Hồng Kông, Macau chính thức chiếu phim. Sau đó ngày 26 tháng 12 tại Đài Loan chiếu phim. Tuy nhiên ở nơi này chút địa phương, Thất tình tam thập tam thiên bài phiến cũng không tính rất cao. Bởi vì mọi người thiếu nghiêm trọng tự tin. Hồng Kông đã từng có Đông Phương Hollywood xưng hào. Thời điểm huy hoàng nhất, sức ảnh hưởng bức xạ toàn bộ Đông Nam Á, Đông Á. Hơn nữa còn ra bên ngoài duỗi ra mình xúc tu. Tại vốn độ phòng chiếu bên trên. Nhất là huy hoàng nhất 8-90 thời đại. Này trên cơ bản Hồng Kông điện ảnh đều có thể đỗ trạng nguyên. Châu Tinh Trì, Thành Long, Trương Quốc Vinh từng cái phòng chiếu cam đoan. Tại Hồng Kông điện ảnh trên thị trường. Là vĩnh viễn truyền kỳ. Mà bây giờ, Hồng Kông điện ảnh đang không ngừng mù quáng theo phong trào. Một cái đề tài mới ra đến lập tức bị theo phong trào chết. Mù quáng đầu tư, xã hội đen các loại nhiều loại nhân tố dưới ảnh hưởng. Tiếp cận tử vong, nhân tiện Hồng Kông điện ảnh thị trường đã toàn tuyến lưu lạc. Biến thành Hollywood đại phiến thiên hạ. Mà Hồng Kông điện ảnh cùng Hồng Kông đạo diễn còn có diễn viên đều chỉ năng lượng đại bộ phận Bắc. Thượng, nỗ lực dung nhập vào đại lục làng giải trí bên trong. Mặc dù có ma sát mâu thuẫn cũng là như thế. Cái này cùng đại lục điện ảnh cũng là không sai biệt lắm đạo lý. Mặc dù có rất nhiều người đều ở đây phàn nàn quốc sản điện ảnh bảo hộ tháng. Cho rằng chỉ có cạnh tranh mới có quật khởi. Nhưng cái này cái mạo hiểm thật quá lớn. Nếu như đại lục điện ảnh thị trường không có tầng này bảo vệ. Có lẽ một chút lạn phiến thật sự có thể chậm rãi tiệt tích giang hồ. Khôn sống mống chết càng thêm khắc nghiệt bị xuyên vào đến thị trường thể chế bên trong. Nhưng càng lớn khả năng nhưng là, hoa ngữ điện ảnh đang kịch liệt cạnh tranh bên trong không ngừng bại trận. Khiến cho mọi người sau cùng cũng không dám chụp ảnh. Hồng Kông điện ảnh phương thức tồn tại, sẽ càng thêm tiếp cận với Đài Loan tiểu thanh tân phiến. Dân túy phiến, mảng văn nghệ, Trung Quốc đại đầu tư điện ảnh cũng sắp không còn sinh tồn chỗ trống. Cái này mạo hiểm, tất cả mọi người đảm đương không nổi, nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ Hồng Kông thị trường, đừng nói là đại lục phiến, liền xem như Hồng Kông bản địa phiến tử đều không nhất định sẽ có tốt phòng chiếu. Năm đó Tinh Gia Công Phu chiếu phim thời điểm loại kia Hồng Kông phòng chiếu một cái tiếp theo. Một cái bị phá vỡ thịnh thế, sau này rất có thể sẽ không còn có. Đại lục điện ảnh càng là thảm đạm cực kỳ. Đại lục điện ảnh sẽ tại sau Đường Sơn đại địa chấn mới lần đầu tại Hồng Kông điện ảnh phòng. Chiếu đột phá 10 triệu. Let the Bullet Fly không ngừng cố gắng mấy tuần liên quan. Mà tại hiện tại cái niên đại này, Thất tình tam thập tam thiên cho dù tại đại lục sáng tạo ra phòng chiếu kỳ tích. Thậm chí có thể nói là phòng chiếu thần thoại. Nhưng là tại Hồng Kông, phòng chiếu như thế nào vẫn là rất khó nói. Tuy nhiên gần nhất La Mạch đoạt được Kim Mã Ảnh Đế tin tức vẫn là để bộ phim này tăng lên một cái. Vầng sáng, Hồng Kông tuy nhiên sức ảnh hưởng lớn nhất là giải Kim Tượng. Nhưng giải Kim Mã Trung Quy cũng có một chút sức ảnh hưởng. Cho nên Thất tình tam thập tam thiên cuối cùng hơi có một chút xíu phòng chiếu cam đoan. Tuy nhiên tập kết hào tại Hồng Kông phòng chiếu gọi là một cái thảm bại. Cho nên La Mạch vầng sáng chủ yếu vẫn là giải Kim Mã. Mà không phải để cho hắn đạt được giải Kim Mã tập kết hào. Hôm nay, Bạch Trấn Ân là cùng La Mạch nói tới Hồng Kông chuyện quảng cáo. Tại Thất tình tam thập tam thiên chính thức chiếu phim trước đó. Đi Hồng Kông tuyên truyền thoáng một phát. Làm năm nay Kim Mã Ảnh Đế. La Mạch đi một chuyến luôn có thể có một ít tiếng vọng. Thật giống như thạch đầu ném tới trong nước. Có thể tóe lên bọt nước như thế tiếng vọng. La Mạch đồng ý. Cái này tuyên truyền hẳn rất có cần phải. Hắn cũng muốn vì đó sau say rượu phòng chiếu đánh xuống cơ sở. Sau đó nói chuyện là Đài Loan chuyện quảng cáo. Kỳ thực, hai năm này đại lục phiến tại Đài Loan sinh tồn tình cảnh cũng phi thường gian nan. Rất nhiều ở quốc nội phòng chiếu đại bán điện ảnh. tại Đài Loan thế mà chỉ có thể bán đi mấy chục vạn thậm chí mấy vạn người dân tiền. Liền nói tại đại lục phá vỡ một chút phòng chiếu ghi chép tập kết hào. Tại Đài Loan tổng phòng chiếu là 29 vạn tiền Đài Loan. Đổi thành nhân dân tiền. Còn không có qua 10 vạn. Nhưng là tập kết hào phòng chiếu thảm bại này chủ yếu vẫn là chính trị nhân tố. Mọi người lo lắng loại này đến từ đại lục chiến tranh điện ảnh sẽ hắc bọn họ. Đây đều là lịch sử còn sót lại vấn đề. Mọi người luôn nói đại lục thị sử tại một loại nào đó não tử giáo dục phía dưới. Đài Loan không phải là không. Bọn họ lịch sử sách giáo khoa cũng so đại lục cũng không khá hơn chút nào. Rất nhiều người về mặt tình cảm không tiếp thụ được tập kết hào. Chớ đừng nhắc tới là đến rạp chiếu phim nhìn. Bất quá, tập kết hào tại Đài Loan dư luận kỳ thực còn rất không tệ. Bởi vì một số người sau khi xem phát hiện bên trong cũng không có cái quái gì chính trị lập trường. Mà chỉ là đang giảng giải binh lính bình thường cố sự. Mà bây giờ La Mạch lại đoạt được kim mã ảnh đế. Vậy hắn tại Đài Loan tuyên truyền cũng có một điểm tất yếu. Đến lúc đó hẳn là đi qua một chuyến. La Mạch xác định chuyện này về sau. Liền bắt đầu chuẩn bị. Ngày 18 tháng 12. La Mạch kêu lên Đường Yên đi tới Hồng Kông. Tại trong rạp chiếu phim tiến hành đối với thất tình tam thập tam thiên tuyên truyền. Bất quá, một ngày này tuyên truyền. Lại không giống La Mạch bọn họ đến Trùng Khánh. Đến thành đô các loại rất nhiều nơi như thế được hoan nghênh. Tại Đại Lục, bọn họ tuyên truyền địa phương. Cơ hồ đều là đối bọn họ chúng tinh phủng nguyệt. Tất cả mọi người bởi vì bọn họ mà gieo hò. Mà tại Hồng Kông. Đi vào hiện trường mọi người, có chút thưa thớt, tại thất tình tam thập tam thiên về sau. Nói thực ra, hiện tại thật đúng là La Mạch lần thứ nhất tao ngộ loại này đối mặt lạnh tràng diện. Hương cảng tuyên truyền kéo dài mấy giờ về sau vội vàng kết thúc. Ban đêm, hương cảng ban đêm huyên náo trần thượng, ca múa mừng cảnh Thái Bình, bất dạ thành hào quang bao phủ cái thế giới này. La Mạch cùng Đường Yên đang ăn đồ vật. Các nàng trên mặt bàn để đó canh chân hầm, còn có cây cá trứng, còn có trái xoài tây mễ lộ. Hai người hiện tại đang tại tiêm sa chớ. Ban đêm thủy triều lên xuống, ngẫu nhiên còn có thể đụng vào tai của bọn hắn đóa. Gió biển thổi tới, thổi đến người có chút lạnh, nhưng cũng tại hải triều lên xuống trong thanh âm bỏ thần di. Đồng Thành Cương vốn là bồi tiếp La Mạch bọn họ đi ra ngoài. Nhưng vừa mới ra hỏa này không biết chạy đi đâu rồi. Chỉ nói hắn đi qua dạo chơi liền trở lại. La Mạch cũng không có quá để ý tới hắn. Liền cùng Đường Yên tìm một chút quà vặt bắt đầu ăn. Làm đã từng là TVB kịch mê cùng phim Hồng Kông mê. Đi vào Hồng Kông, tính sao cũng phải ăn một chút bên này đồ vật. Không phải vậy trong lòng chắc chắn sẽ có chút tiếc nuối ấy nhỉ. Hiện tại tuy nhiên đã là tháng 12 phân. Nhưng Hồng Kông bên này cũng không quá lạnh. Thành tựu cực kỳ thích hợp. Trách làm sao rồi? Tại phiền muộn, Đường Yên cười nói một câu. Con mắt lóe sáng tinh tinh. Nàng hôm nay là nghiêng lưu hải rủ xuống. Nhìn tại trong ngọn đèn rất xinh đẹp. Có gì có thể buồn bực? La Mạch cười ăn một cái cay cá trứng. Nhai một hồi. Cảm giác được thức ăn vị đạo tại tâm lý của mình đập vào. Sau đó mới nói. Chẳng qua là cảm thấy có chút tiếc nuối, khả năng chắc chắn sẽ có chút văn hóa lên khác biệt đi. Dù sao mọi người sinh hoạt trạng thái khác biệt, sinh hoạt bối cảnh và hoàn cảnh cũng không giống nhau. Dưỡng thành tính cách, yêu thích những cái kia khẳng định cũng có chỗ khác biệt. Với lại có lúc bọn họ cũng có chút bài ngoại, mọi người không quá nhận biết người cũng bình thường. Đường Yên an ủi hắn nói, ta biết. Cho nên ta nói với ngươi rồi ta không phiền muộn. La Mạch lắc đầu, hy vọng qua chút thời điểm, năng lượng tốt một chút. Nói câu nói này thời điểm, hắn ánh mắt đến hải thiên nhất tiến địa phương. Say rượu chiếu phim, đến bây giờ xem ra, La Mạch thật sự là cảm thấy lấy trước quá mức chắc hẳn phải vậy. Lần này thất tình tam thập tam thiên tuyên truyền đối mặt lạnh. Để cho La Mạch biết rất nhiều thứ căn bản không phải chính mình muốn liền có thể thực hiện. Mà còn có rất nhiều điều kiện khách quan ảnh hưởng. Hắn say rượu cho dù ở nơi này chút địa phương chiếu phim. thật có thể có kết quả tốt. La Mạch có chút mê mang. Nhưng điện ảnh dù sao đã tại làm. Theo cái này nước lên nước xuống thời gian đưa đẩy. Hắn điện ảnh sẽ chụp xong. Cũng cuối cùng đi đến thẩm phán đài. Mà có thể quyết định sinh tử. Tuy nhiên chỉ là thuận theo tự nhiên thôi. Cho nên, suy nghĩ nhiều vô ích. Mặc dù có khó khăn. Nhưng như là đã bắt đầu. Vậy cũng chỉ có thể treo lên khó khăn đi xuống. Dù sao La Mạch thì cho là như vậy. Vậy là tốt rồi. Trong lòng ta, La Đại đạo diễn vẫn luôn là sáng tạo kỳ tích đại danh từ. Ta tin tưởng ngươi nói. Nhất định sẽ tốt. Khẳng định cũng sẽ có người Hồng Kông đều biết La Mạch một ngày. Đường Yên cười đem một khối canh. Chân hầm bỏ vào La Mạch bên này. Sau đó vỗ vỗ tay. Đem cái này ăn xong. Chúng ta hôm nay liền viên mãn rồi. La Mạch vừa nhìn, hoàn toàn chính xác mau ăn xong. Cũng liền nở nụ cười. Đúng, đợi lát nữa chúng ta lại đi ăn những thứ khác. Đường Yên gật đầu, nghĩ nghĩ, nói, bất quá, nói thật, không riêng gì điện ảnh. Còn có rất nhiều đồ vật cảm giác nơi này đều cùng đại lục hoàn toàn khác biệt. Liền bên cạnh ánh, đèn, La Mạch có thể cảm giác được Đường Yên nói lời này hoàn toàn chỉ là phát ra từ phế phủ. Có lẽ nàng cũng có chút tiếc nuối. La Mạch cắn môi một cái. Nói tiếp đi, ta đang suy nghĩ. Chúng ta vốn là đồng căn sinh. Bao quát Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao. Nhưng vì sao hiện tại thế mà lại lẫn nhau không tán đồng đối phương văn hóa? Cuối cùng là một kiện cỡ nào bi ai sự tình. Hắn cũng có cảm giác mà phát. Nhưng là, ở trong lòng đã từ nghĩ đến một chút sau này tranh cảnh. Nghĩ tới mình về sau nếu như có một ngày, có khả năng hay không? Thật có thể đánh ra một bộ có thể làm cho Lưỡng Ngạn Tam Địa đều nhận đồng điện ảnh. Với lại không phải ăn cắp bản quyền, không phải Hollywood đại phiến phong cách. La Mạch ở trong lòng có chút hoài nghi. Bất quá, sự do người làm, hắn tin tưởng hẳn là sẽ có một ngày như vậy. Với lại, đây cũng là cùng hắn muốn làm sự tình cho Hoa Ngữ điện ảnh cỡ nào vãn hồi một chút nguyên khí tương. Hợp sự tình, theo Hồng Kông sau khi trở về, La Mạch đầu nhập vào càng căng thẳng hơn quay chụp bên trong. Thất tình tam thập tam thiên tại Hương Cảng phòng chiếu quả nhiên không được. Tuy nhiên bộ phim này đích xác có thể đủ gọi lên rất nhiều thất tình bọn trong lòng mềm mại bộ phận. Đến Hồng Kông chiếu phim đệ nhị xung quanh thời điểm. Thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu xâm nhập rồi Hồng Kông bản địa phòng chiếu làm chu đệ. Bát danh, làm chu phòng chiếu 103 vạn đô la. Về sau bài phiến cuối cùng có nhất định gia tăng. Tăng thêm thất tình tam thập tam thiên bia miệng xác thực còn có thể. Cho nên bộ phim này tuần thứ 3 thời điểm phòng chiếu đến 145 vạn. Bài danh làm chu đệ thất. Về sau bài phiến hạ xuống. Sau cùng thất tình tam thập tam thiên Hồng Kông hạ vẽ thời điểm. Điện ảnh tổng phòng chiếu là 401 vạn. Khó khăn lắm qua 400 vạn đô la khảm. 400 vạn hòa đại lục 2.5 ức đúng là không có cách nào so. Nhưng là 400 vạn phòng chiếu tại gần đây đại lục điện ảnh Hồng Kông phòng chiếu bên trong. Xem như tương đối không tệ. Lớn bao nhiêu lục điện ảnh tại Hồng Kông phòng chiếu cũng chính là mấy chục vạn. Thậm chí mấy vạn, thất tình tam thập tam thiên tại Hương Cảng cái số này chỉ ít cũng là đại lục điện ảnh Hồng Kông phòng chiếu hàng năm trước ba thành tích. La Mạch cũng ở đây Hồng Kông thu hoạch mình món tiền đầu tiên. Còn có hắn một điểm danh tiếng. Kỳ thực Hồng Kông điện ảnh thị trường còn chưa tiểu nhân. Avatar vẫn ở chỗ này có thể cầm xuống 100 triệu Mỹ kim phòng chiếu. Nói như vậy. Tuy nhiên thất tình tam thập tam thiên so ra mà nói phòng chiếu thành tích coi như không tệ. Nhưng cùng Hương Cảng thị trường dung lượng so ra, cũng là vừa ra bi kịch. La Mạch cũng chỉ có thể đang mong đợi. Hắn say rượu có thể mang đến một chút làm cho người ngạc nhiên cải biến. PS, cảm tạ cây nấm công tước thật to 1888. 10.000 sáng thế tiền khen thưởng. Cảm ơn, phi thường cảm tạ. Cũng cảm tạ cây nấm công tước thật to trở thành quyển sách cái thứ tư đa chủ. Đây là hơn 100 khối tiền. Không phải một cái số lượng nhỏ. Ta sẽ thật tốt viết quyển sách này. Không cô phụ mọi người hy vọng. Cảm ơn. Hôm nay vẫn như cũ ba canh. Hắc hắc. Tiếp tục cầu đặt mua. Quyển sách này mặc dù là bán đứt, nhưng nếu như đặt mua quá thấp, vẫn là rất bi kịch. Cho nên, chỉ có thể dựa vào mọi người. Mặt khác, đến cuối tháng, mọi người có nguyệt phiếu vô dụng cũng có thể đưa tới. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.